Trường sinh giới, chương 186, khai mạc Long Vương chi chiến. Góc truyện audio.com, hôm nay là ngày đấu loại cuối cùng, Tiêu Thần muốn nhìn xem loại dị thú nào chiến thắng có khả năng tranh đấu với thánh thú, Long Vương hay không? Không ngờ gặp được con tiểu bạch hổ phi phàm này, xem ra sẽ là kình địch của tiểu quật long. Các trận đấu kế tiếp cũng không có gì khác, tiểu bạch hổ không phát ra một thánh thú thần quang nào mà chỉ dựa vào cổ chiến được truyền thừa mà tiêu diệt toàn bộ số chuẩn thú vương, xuất thủ nhanh gọn, căn bản không để lại một con nào sống sót. Cuối cùng không ngoài dự đoán của mọi người trở thành thánh thú tham gia thú vương chi chiến. Cuối cùng không có ai phái thú xuống đấu nữa, nếu đấu chỉ có một con đường chết, tiểu bạch hổ vô cùng bình thường kia lại có thể dễ dàng tiến vào chung kết hồng hoang đấu. Thú cung, Tiêu Thần lập tức rời khỏi phòng quan sát đi đến khu vực của huyền hoàng đấu thú cung, hắn muốn tìm hiểu một ít tin tức. Huyền hoàng đấu thú cung quy mô cũng cô hề thua kém hồng hoang đấu thú cung, đều cũng có một tòa khách quý đại điện khảm thủy tinh trong suốt, trong đó là mỹ nữ hoặc kiều mỹ hoặc thanh thuần trục rượu, thoạt nhìn không thể nhận ra rằng đây là đấu thú cung. Tới đó Tiêu Thần hòa vào đám người quan sát thú chiến. Tìm kiếm một chiếc chỗ ngồi đơn giản ở khu bình dân có mấy ngàn ghế này. Không thể không nhắc đến việc Long Vương xuất hiện ảnh hưởng rất lớn đến lần đấu thú này. Có không ít người mang theo dị thú tham chiến muốn rèn luyện thêm đấu thú của mình. Trên đài bây giờ sư tử vương thú có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, liên tiếp thắng liền ba trận tất cả đều xé nát. Đối thủ ưu thế tuyệt đối, đây là một con tiểu sư tử như được đúc bằng hoàng kim, toàn thân kim quang ẩn hiện giống như một ngọn lửa đang cháy. Ba đầu giống nhau như đúc có chiều cao hơn một thước. Tuy lẳng lặng ngồi yên đó nhưng lại toát ra uy áp cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra chỗ kỳ lạ nhất trên mỗi cái đầu đều có một con mắt thứ ba ngay giữa trán. Tương tự như con mắt của Dương Tiễn, trong mắt ẩn chứa kim quang rực rỡ. Có thể tưởng tượng ra lực lượng đáng sợ ẩn trong đó. Kỳ thú, Tiêu Thần đã khẳng định sư tử vương tuyệt đối có thể xếp cùng một tổ với những ấu thú vương. Quả nhiên chỉ trong một ngày, Hoàng Kim sư tử vương tiến vào chung kết đấu thú vương ở huyền hoàng đấu thú cung. Khi nó còn ở trên đài, vô luận kẻ nào cũng không dám phái thú vào đấu. Thật quá sức mạnh mẽ, xuất thủ, không trừ một con đường sống cho đối thủ, Tiêu Thần rời huyền hoàng đấu thú cung, tiến tới thú vương đấu thú cung, đó là tâm huyết của Mander gia tộc suốt mấy thế hệ làm nên. Ban đầu thiên đế thành có 4 tòa đấu thú cung, Brigand gia tộc nắm trong tay thiên đế đấu thú cung. Có danh tiếng vô cùng, nhưng hơn 10 năm trước đã hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân là thời kỳ đó họ cùng với một thanh niên đến từ Nam Hoang xảy ra xung đột. Vị thanh niên kia tu vi quá sức biến thái, bất khả chiến bại trong lớp trẻ ở Thiên Đế Thành, đánh cho các thiếu gia của Regan gia tộc suýt nữa tử vong, khiến cho các vị tiền bối trong gia tộc xuất thủ, đem vị thanh niên đến từ Nam Hoang suýt nữa phế bỏ. Không tưởng được bởi vậy nên đem đến một trường đại hỏa. Chỉ trong một đêm, một trận hắc phong thổi tới Thượng Đế Thành, toàn bộ tiền bối trong Ronan Regan gia tộc nháy mắt băng toái. Ngay cả thiên đế đấu thú cung cũng trong đêm đó biến mất. Lúc đó, trong đấu thú cung có một tam đầu thánh thú thành niên có tu vi niết bàn cảnh giới mạnh mẽ đến mức có thể bức lui tu giả đồng cấp. Thực lực mạnh khó thể tưởng tượng được thế nhưng khi hắc phong thổi qua cũng triệt để biến mất. Đến sáng hôm sau nhìn lại chỉ còn một mảnh phế tích. Đã hơn 10 năm qua, Ronan Regan gia tộc vẫn cố gắng trùng kiến đấu thú cung. Hiện tại đã đủ thực lực chuẩn bị, Đông Sơn tái khởi. Chỉ là còn thiếu vài con thánh thú mà thôi. Tiêu Thần đi nhanh tới đấu thú cung của Mander gia tộc. Nơi đây hết sức ầm ĩ, thỉnh thoảng còn có những trận cười truyền ra. Khi hắn tiến vào bên trong mới hiểu được nguyên do tại sao. Trên đấu thú đài có một con hắc sắc điểu quy lớn khoảng một chậu rửa mặt nhỏ. Đang nghiêng đầu nhìn khắp mọi người, bộ dáng hết sức hoạt kê. Tiêu Thần muốn ngất, thế nào mà lại đưa lão quy đến tham dự thi đấu. Bất quá từ câu chuyện của mọi người nên hắn nghe cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lão quy này đến từ phương Bắc, chủ nhân của nó đã chứng minh nó mới chỉ 5 tuổi mà không ngờ lại nhìn ra nua đến thế. Nhưng điều quan trọng nhất chính là chiến lực của nó mạnh mẽ vô cùng. Lúc này Bạch Ngọc Linh Tê đã lên đài, cả thân hình đều trong suốt như ngọc toát ra ánh sáng lấp lánh. Sừng của Linh Tê phóng ra một đạo thiểm điện nhằm hướng huyền quy đánh tới. Soát, tốc độ của huyền quy khiến mọi người ngây ngốc. Thoáng cái đã biến mất, sau đó xuất hiện ngay trên lưng của Bạch Ngọc Linh Tê, đánh gãy xương sống của Bạch Ngọc Linh Tê, tuy rằng cô chết nhưng cũng không thể tiếp tục chiến đấu được. Nữa, mọi người đều biết nhục thể của Bạch Ngọc Linh Tê hết sức cường đại, được xưng là thần binh cũng khó đả thương, nhưng lại bị huyền quy nhẹ nhàng đánh cho đến mức phải kêu lên một tiếng đau đớn. Trận đầu tiên kết thúc, một con bạo viên phóng lên đài. Nó có thân thể cao 2 thước, toàn thân đều màu đỏ rất dọa người, phát ra huyết quang lành lạnh, trong miệng bắn ra từng đạo lôi điện, có thể nói chính là thực lực của chuẩn thú vương. Thế nhưng biểu hiện của Huyền Quy lại khiến mọi người giật mình. Tốc độ của nó quá nhanh, trực tiếp bay lên sau đó đánh một tát khiến ngực của huyết sắc bạo viên lõm vào, khiến bạo viên bay thẳng xuống mặt đấu thú đài, phát ra tiếng ầm ầm. Từ đó, không còn ai dám xem thường hắc sắc điều quy. Thực lực mạnh chính là đạo lý tốt nhất. Cuối cùng, Huyền Quy tiến vào chung kết thú. Vương chỉ sau một ngày chiến đấu, sau một ngày đào thải, cuối cùng chọn ra 5 con tiểu thú vương, bọn chúng thuận lợi tiến cấp, có khả năng tham gia vương chiến kế tiếp. Sau khi nghỉ ngơi 10 ngày, Nam Hoang đấu thú vương chiến đã bắt đầu. Tiến vào vương chiến này, số tiền thưởng cho mỗi trận chiến thắng khiến người khác phải bốc hỏa. Tiểu thánh thú chỉ cần chiến thắng đối thủ có thể thu được 1 vạn kim tệ tiền thưởng. Mà có thể vô địch tại Nam Hoang thú vương tiền thưởng lên tới 60 vạn kim tệ, vị trí á thú vương được thưởng 50 vạn kim tệ, vị trí thứ 3 được thưởng 40 vạn kim tệ. 150 vạn kim tệ tiền thưởng có thể nói một con số rất lớn. Đương nhiên ban tổ chức cũng không thể lỗ vốn, từ khi thú vương chiến bắt đầu, vé vào cửa ở tam đại đầu thú cung đã lên tới 20 kim. Tệ, một ngày đêm như thế thu nhập sẽ không dưới 10 vạn kim tệ. Nếu như tổ chức liên tục 7-8 ngày, sau khi trừ đi các khoản chi ngoài khác thì tiền thu về chính là một món lời cách xù. Đương nhiên, để thu hút mọi người đến quan sát thì tam đại đấu thú cung đã bỏ tiền mua bằng được một khỏa xá lợi của thú vương trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết, thánh thú đi theo Phật Đà đã lưu lại một khỏa xá lợi tử. Viên xá lợi tử này sẽ được thưởng cho tiểu thánh thú nào giành được vị trí Nam Hoang thú vương. 10 ngày trôi qua nhanh chóng. 3 tòa đấu thú cung tiến hành rút thăm để xác định trình tự xuất chiến. Trận chiến đầu tiên lại là của tiểu quật long, mà đối thủ của nó chính là một con tiểu long vương. Cả người kim quang lấp lánh, chính là hoàng kim sư long vương như được tạo thành từ kim loại. Trận chiến này khiến mọi người lập tức sôi nổi vô cùng. 20 kim tệ quả nhiên đáng giá, không thể nghi ngờ rằng 3 tòa đấu thú cung lại đen đến thế. Nếu biết trận đầu tiên là trận giao chiến của hai long vương thì cho dù họ bán vé bao nhiêu kim tệ đi nữa thì những khán giả kia đều bỏ tiền ra mua để được xem trận đấu gay cấn này. Tiêu thần cũng thất kinh, thật không ngờ trận chiến đầu tiên của tiểu quật long lại gặp phải một đối thủ cường đại như vậy. Hắn đã từng gặp qua hoàng kim long vương, chính là hậu duệ của một hệ long tộc sư long vương. Sau này những cao thủ tiền bối bắt đi. Đương nhiên, tiểu quật long lại càng không lạ lẫm gì, lúc trước tại Long Đảo ở vùng phụ cận Thánh Sơn, long tộc Hoàng Kim Long Vương này cùng Hồng Long Vương kịch liệt chiến đấu. Tiểu quật long vô cùng cao ngạo, không hề sợ chết, hướng tới hai con long vương khiêu chiến, kết quả suýt nữa đã chiến tử. Đã hơn 1 năm trôi qua, Hoàng Kim Sư Long Vương đã lột xác ra tổ long chi vĩ. Thần hình dài hơn 1 thước 5 rồi. Mà tiểu quật long đã không còn là một tiểu hắc long yếu ớt tràn đầy đấu chí kia nữa, mà hiện tại đã xứng danh cường thế long vương. Cuối cùng, rất nhiều người đến xem long vương chi chiến. Tam đại đấu thú cung cho dù phong bế cả đấu thú đài cũng không thể tiếp đủ 2 vạn khán giả, đến lúc này phải dùng đến mấy trăm màn hình thủy tinh khổng lồ mới giải quyết được vấn đề này. Về phần quý khách thất thì đã không có chỗ ngồi từ 3 ngày trước, tất cả đã được người đặt chỗ. Hoàn hảo, tiêu thần trên danh nghĩa là chủ nhân của tiểu quật long cho nên có một quý khách thất để quan chiến. Nếu không phải nhờ cậy Hải Vân Thiên cũng ra cắt mập mạp lia hỗ trợ mua vé, nếu không thì ngay cả một chỗ ngồi bình dân cũng đừng hòng tùy được vé vào cửa. Ngày hôm nay, vé vào cửa bị bọn buôn lậu nâng giá lên hơn 10 lần nhưng nhiều người vẫn cam tâm tình nguyện mua. Vé chợ đen, đấu thú thai rộng khoảng 10 mét, dài 80 mét đủ để hai long vương kịch chiến. Một sân đấu rộng rãi như vậy thì chúng nó mới có thể thoải mái di chuyển. Nguồn TRUYENFULL.VN trên mặt đất quang hoa chói chang, đã được các cao thủ tiền bối phong ấn vào thần lực, ít nhất là bán thần lực lượng, bằng không đấu thú nhai có thể bị đánh nát, mà cả tòa đấu thú nhai được 50 linh sĩ mang trong mình dị năng cùng khởi động một năng lượng cháo phòng hộ cường đại phong tỏa, để tránh khỏi khi Long Vương chém giết thần quang bản ra khiến các quan chiến giả bị đánh chết. Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa. Long vương chi chiến, bắt đầu, hoàng kim sư long vương thần quang quanh mình lấp lánh, như kim sắc thiên hỏa bốc cháy, mặc dù đã cách một lớp năng lượng cháo nhưng mọi người vẫn cảm giác được áp lực cường đại. Tuy rằng chỉ dài có 1 thước 5 nhưng áp lực lại giống như một cỗ thái cổ ma sơn, ánh mắt vô cùng băng lãnh, không thể hiện bất cứ tình cảm gì. Đây chính là long vương tương lai trưởng thành, khiến cả thần cũng run rẩy, chính là chân chính thánh thú vương. Tiêu thần thấy Hoàng Kim Sư Long Vương trong lòng trầm xuống, con Long Vương này quá mức bình tĩnh đi, đó chính là biểu hiện của sự tự tin với thực lực bản thân. sư Long Vương đáng sợ, Long Tâm đã thức tỉnh, thân là cực mạnh siêu việt chủng tộc trong bách tộc, vì vậy tất cả mọi chuyện trong mắt đều như có khả năng thực hiện, lúc này đang hết sức tự tin. Tiêu Thần rất hiểu tu vi của Tiểu Quật Long liền cảm thấy lo lắng, mặc dù thực lực của Tiểu Quật Long trong một năm nay đột ngột tăng mạnh, nhưng dù sao cũng yếu hơn một chút. Ngân sắc quang mang chớp động, Tiểu Quật Long xuất hiện, thần tình vẫn cao ngạo như cũ nhưng chiến ý lại sắc bén như một thanh thần kiếm, một khí thế vô hình khiến cho năng lượng cháo rung động như có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Tất cả mọi người quan chiến bên ngoài đều cảm giác có một thanh lợi kiếm đang ở ngay yếu hầu của mình, một cảm giác lành lạnh. Cách chương.